161. Làm thế nào để trồng được loại dưa hấu không hạt? Trong dưa hấu có rất nhiều hạt, khi ăn ta phải nhọc nhằn nhổ đi. Ngày nay con người đã trồng được một loại dưa hấu không có hạt. Trên thực tế có hạt, song hạt không phát dục, mà lại còn nhiều nước, ngọt, giòn. Đó là kết quả của sự nhận thức tự nhiên và sự cải tạo tự nhiên của con người. Trong giới tự nhiên, ngoài phần lớn thực vật cần ra hoa kết hạt, truyền giống đời sau ra, cũng có một số thực vật chỉ kết quả không kết hạt. Con người đã tiến hành quan sát nghiên cứu những loại thực vật không hạt, phát hiện chúng đa phần là thực vật tam bội thể. Cái gọi là tam bội thể, tức là số nhiễm sắc thể của tế bào thể, tế bào của các cơ quan như rễ, thân, lá của chúng bằng 3 lần tế bào tính, phấn hoa và noãn. Số nhiễm sắc thể trong tế bào thể của thực vật chỉ bằng 2 lần tế bào tính. Số nhiễm sắc thể của tế bào tính gọi là đơn bội, cho nên gọi là thực vật nhị bội thể. Chỉ có những thực vật có số nhiễm sắc thể là số chẵn như 2, 4 mới có thể sản sinh ra hạt. Dưa hấu bình thường là thực vật nhị bội thể, số nhiễm sắc thể là 22, phối thành 11 đôi, cho nên có thể truyền giống đời sau. Dưa hấu không hạt là thực vật tam bội thể, số nhiễm sắc thể của nó là 33. Khi tế bào phân chia, nhiễm sắc thể sẽ phân bố không đều, gây ra tình trạng không mang thai nghiêm trọng, không kết hạt được, cho nên tuyệt đại bộ phận trong quả là không hạt. Có một số thực vật, trong điều kiện môi trường thay đổi rõ rệt, sẽ có những biến đổi có thể khiến cho nhiễm sắc thể của tế bào thể tăng gấp bội. Hiện nay con người thường dùng một loại kiềm sinh vật để xử lý hạt giống của thực vật, có thể trồng được nhiều thực vật đa bội thể. Để trồng được loại dưa hấu tam bội thể, người ta trước tiên dùng 0,01% đến 0,1% dung dịch Contrinin, ngâm hạt giống dưa hấu bình thường hoặc bôi lên các mầm non của nó, thu được loại hạt giống dưa hấu tứ bội thể. Sau đó trồng hạt giống tứ bội thể, dùng loại dưa hấu thường làm cây đực và loại dưa hấu tứ bội thể làm cây mẹ. Tiến hành tạp giao như vậy sẽ được hạt giống dưa hấu tam bội thể. Dùng hạt giống dưa hấu tam bội thể trồng, sẽ trồng được dưa hấu không hạt. Bởi vì trên cây thực vật tam bội thể, phấn hoa của nhị đực đã mất đi chức năng, không có khả năng thụ tinh, phải lấy phấn hoa của dưa nhị bội thể, chuyển sang nhụy cái của cây tam bội thể, mới có thể tạo ra loại dưa hấu không hạt. Cho nên chúng ta thấy trong vườn dưa, dưa tam bội thể và dưa hấu nhị bội thể trồng lẫn lộn, có lợi cho côn trùng truyền phấn. Ngày nay người ta đang nghiên cứu dùng phương pháp nuôi trồng có tổ chức để tiến hành sinh sản vô tính. Trong tương lai không xa, sẽ trồng được nhiều cây dưa hấu không hạt. 162. Làm thế nào để phân biệt dưa hấu xanh và dưa hấu chín? Mùa hè khi bạn vã mồ hôi, cảm thấy miệng khô, ăn một miếng dưa hấu mọng nước, ngọt liệm, thật là thứ nước giải khát ngon mát biết bao. Dưa hấu thực sự có thể nói là loại dưa được con người ưa thích nhất trong mùa hè. Nhưng có khi, đang lúc bạn hoan hỉ bổ quả dưa ra, thì bất giác không khỏi chau mày vì thấy một quả dưa trắng nhờ nhờ, thịt dưa nhạt nhẽo vô vị, giống như quả bí đao, thật là mất cả hứng. Kỳ thực dưa hấu cũng giống như các loại dưa khác, đều có một quá trình sinh trưởng, phát dục, chín mùi. Lúc nào hái thích hợp nhất phải căn cứ vào nhu cầu của con người. Ví dụ quả mướp chín chúng ta vẫn quen thuộc, phần chúng ta ăn chính là bầu nhụy non. Sau khi hoa mướp vàng, chỉ cần sau 2 tuần lễ, thịt của quả mướp non dài đầy lên, nhiều nước, là một loại rau quả rất tươi ngon. Nếu đợi nó chín hẳn, thành quả già bên trong, đầy xơ và hạt đen, thì còn làm sao mà ăn được. Đối với dưa hấu mà nói thì ngược lại với mướp, quả mà chúng ta ăn trong thực vật học gọi là quả nục. Sau khi hoa dưa hấu rụng, bầu nhụy cùng với hạt giống chín dần, dần nở ra, bộ rễ hấp thụ nước và chất khoáng, lá tiến hành quang hợp, tạo ra chất đường, cứ từ từ không ngừng chuyển vào trong cái nhà kho của quả dưa hấu này. Khoảng chừng 40 ngày đến 60 ngày, có những quả còn lâu hơn, thì dưa mới chín. Quả dưa hấu chín, các lông mao trên vỏ quả dưa sẽ không còn nữa, trơn, bóng mượt, và cái vòi ở bên cạnh cuống dưa dần dần khô héo. Cuống dưa lõm vào trong, mặt kia của quả dưa hấu tiếp xúc với đất sẽ biến thành màu vàng. Quả dưa như vậy 8 phần là chín rồi. Sau khi hái dưa, dùng tay ấn hoặc gõ vào, nghe tiếng phát ra cũng có thể phán đoán dưa chín hay dưa chưa chín. Tiếng trầm, nặng là dưa chín, tiếng như gõ vào cái mỏ gỗ là dưa xanh. Ngoài ra nếu đem một quả dưa thả vào trong nước, Dưa nổi lên thì 10 phần 9 phần là dưa chín. Dưa hấu lúc này hạt đã chín, trong tổ chức thịt, quả mọng nước và chất đường nhiều. Những thay đổi sinh lý bên trong đều được thể hiện ra bên ngoài. Bạn hiểu được những quy luật này, đoán được dưa chín hay chưa chín không còn khó khăn nữa. 163. Tại sao hạt dưa hấu lại không nảy mầm trong quả được? Mùa hè là mùa dưa hấu chín rộ, những đoàn xe, thuyền chở đầy ắp dưa từ nơi trồng trọt lũ lượt vào trong thành phố. Điều thú vị là trên đường vận chuyển dài, dưa hấu mặc dù bị chín nẩu, nhưng hạt không hề nảy mầm trong quả. Trong khi các loại thực vật khác như cây cải dầu, sau khi hái, hạt cải dầu trong gốc quả gặp nhiệt độ ẩm thích hợp sẽ nảy mầm vỡ quả mà ra. Tại sao vậy? Hóa ra trong dịch quả dưa hấu có chứa nhiều chất phenol, ức chế hạt sinh trưởng như axit caffeic, axit ferroic. Chúng có thể thúc đẩy lượng men, axit indoleptic trong cơ thể thực vật tăng lên và hợp thành lượng lớn axit indoleptic. Axit indoleptic là một chất kích thích sinh trưởng thực vật, chủ yếu là thúc đẩy sự phân giải của các tế bào thực vật và sự kéo dài phát triển các tế bào. Nhưng tác dụng của nó có quan hệ mật thiết với nồng độ nhiều ít. Ở nồng độ thấp, thường là 1 nhân 10 mũ trừ 6 trừ cho 100 nhân 10 mũ trừ 6 sẽ thúc đẩy sinh trưởng. Ở nồng độ cao, thường là 100 nhân 10 mũ trừ 6 trừ 150 nhân 10 mũ trừ 6 ức chế sinh trưởng, thậm chí giết chết sinh vật. Đồng thời, axit caffeic và axit ferroic còn có thể can dự vào sự chuyển hóa năng lượng. Sự sinh trưởng của ATP trong cơ thể thực vật khiến cho hạt giống giai đoạn nảy mầm sẽ không được cung cấp năng lượng cần thiết mà rơi vào trạng thái bị ức chế. Chỉ khi hạt dưa hấu rời khỏi ruột quả của bao nang dịch, sau khi dùng nước rửa đi, loại bỏ chất làm ức chế hạt nảy mầm, hạt mới nảy mầm bình thường. Trước khi dưa hấu được trồng, nhà nông thường đem hạt ngâm trong nước lạnh 4 đến 5 tiếng, loại bỏ bớt dịch dính trên bề mặt. Như vậy có thể tăng tỷ lệ nảy mầm hơn. Ngoài dưa hấu ra, đại đa số hạt giống các loại dưa và các loại có cùng một đặc tính như vậy. Ghi chú: ATP, adenosine triphosphate, C10H16N5O12B3, coenzyme là hợp chất cao năng lượng của tế bào. 164. Tại sao khi ăn dứa, tốt nhất trước tiên phải nhúng qua nước muối? Dứa là loại thực vật thân thảo, sinh trưởng nhiều năm, lá hình kiếm, rậm dày, mép có gai nhọn, là một loại quả nổi tiếng vùng nhiệt đới. Chúng vốn có gốc ở Brazil của châu Mỹ, sau dần dần được chuyển đến Trung và Nam Mỹ. Trung Quốc từ thế kỷ thứ 17 bắt đầu trồng dứa. Quả dứa chín, thịt quả nhiều có màu vàng, nhiều nước, chứa nhiều chất dinh dưỡng, có một vị thơm ngọt đặc biệt. Nhiều người khi ăn quả thơm ngon này lại thích cắt ra từng miếng nhỏ rồi nhúng vào nước muối mới ăn. Tại sao vậy? Thịt quả của quả dứa ngoài chứa phong phú thành phần đường và vitamin C ra, còn có không ít các axit hữu cơ khác như axit malic, axit citric. Trong thịt quả dứa chín, hàm lượng axit hữu cơ tương đối ít, hàm lượng đường tương đối nhiều. Quả tươi ăn thơm ngon, hợp khẩu vị. Nhưng trong quả dứa chưa chín, hàm lượng axit hữu cơ tương đối nhiều, hàm lượng đường ít, vị chua. Sau khi bạn ăn quả dứa mà chưa nhúng qua nước muối, thì trong mồm và khóe miệng sẽ có cảm giác tê rát. Đó là do trong thịt quả dứa có chứa một loại men dứa. Men này có thể phân giải protein, có tác dụng kích thích đối với các biểu bì mỏng của niêm mạc trong họng và môi chúng ta. Vì vậy khi ăn dứa, trước tiên nên nhúng qua nước muối, có thể ức chế men dứa kích thích đối với niêm mạc trong mồm và môi chúng ta, đồng thời cũng cảm thấy dứa ngọt hơn. Men dứa là một loại albuminoid, có tác dụng phân giải protein, vì vậy sau khi ăn dứa có tác dụng tăng sự thèm ăn. Nhưng men dứa quá nhiều, đối với cơ thể con người sẽ sản sinh tạo ra tác dụng phụ, gây ra bệnh viêm dạ dày. Vì vậy khi ăn dứa nên chú ý phương pháp và lượng thích hợp, như vậy mới có thể thực sự thưởng thức vị ngọt của dứa. Dứa cũng là một nguyên liệu tốt cho sản xuất thức ăn, đóng hộp. Vỏ, loại quả của nó còn có thể dùng sản xuất nước dứa, rượu dứa, giấm dứa và luyện chế axit citric, albuminoid dứa. 165. Tại sao cây tỏi ở Hoa Nam Trung Quốc rất ít ra cọng hoa tỏi? Mỗi khi xuân hạ giao mùa, trên thị trường nông sản có một cọng hoa tỏi xanh non. Cọng hoa tỏi làm rau, xanh tươi thơm ngon, hợp khẩu vị, được coi là món ăn ngon trên bàn ăn. Cọng hoa tỏi là sản phẩm của cây tỏi ở một thời kỳ sinh trưởng nào đó. Khi cây tỏi sinh sôi, do hạt giống thoái hóa, thường dùng nhánh tỏi để sinh sôi. Tâm giữa mỗi nhánh tỏi có một lỗ nhỏ, nảy mầm bên trong. Lá bẹt mà hẹp dài là từ lỗ nhỏ này mà chui ra. Thời kỳ đầu tỏi sinh trưởng, lá non tươi này chính là cọng hoa tỏi tươi mà chúng ta ăn. Khi chất dinh dưỡng trong cơ thể tỏi đến một giai đoạn nhất định, cọng hoa tỏi tươi sẽ sinh trưởng đầy đủ. Trong một điều kiện môi trường nhất định, tỏi sẽ lên vòng nở hoa. Đồng thời bộ phận dưới đất của tỏi cũng sẽ không ngừng phình to, lớn thành củ tỏi. Cho nên cọng tỏi trên thực tế là cuốn chùm hoa của tỏi, tức là trong đám lá tỏi mọc ra một cuốn hoa vươn cao, sau này có nụ hoa mọc lên trên nó. Nhánh tỏi trồng trong ruộng có phải đều có thể lên cọng tỏi, lên vòng tỏi mà lớn thành củ tỏi không? Điều đó không nhất định, bởi vì bất kỳ một loài thực vật nào trong giai đoạn phát dục nhất định hình thành hình thái của một cơ quan nào đó, mà giai đoạn phát dục lại cần điều kiện môi trường riêng của nó. Sản phẩm tỏi khác nhau, khả năng nảy mầm, ra lá, lên vòng và kết củ tỏi cũng không giống nhau. Môi trường sinh trưởng và điều kiện phát dục mà nó cần cũng đều có sự khác biệt. Nhánh tỏi ở điều kiện nhiệt độ hơi ẩm rất dễ nảy mầm sinh trưởng, nhưng muốn lên vòng ra hoa thì không dễ. Trước tiên, điểm sinh trưởng dưới đất của tỏi ở thời kỳ mầm non nhất định cần phải trải qua giai đoạn nhiệt độ ẩm. Chỉ cần trải qua một khoảng thời gian nhiệt độ thấp kích thích, điểm sinh trưởng mới có thể thành mầm ngồng tỏi. Sau đó cần nhiệt độ hơi cao và ánh sáng đầy đủ. Như vậy lá của tỏi liền có thể tạo ra chất dinh dưỡng đầy đủ, vận chuyển xuống bộ phận dưới đất dự trữ lại để cung cấp thời kỳ lên vòng dùng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hai điều kiện tất yếu này, tỏi mới có thể lên vòng nở hoa. Ở vùng Hoa Nam, trong một năm lạnh nhất là tháng 1, 2, nhiệt độ bình quân cao khoảng dưới 10 độ C, nhưng thời gian không dài, thường không quá 10 ngày. Điều kiện tự nhiên của phía Nam, tỏi thường rất khó có cơ hội qua giai đoạn nhiệt độ thấp để có thể lên vòng ra hoa, vì thế cũng rất ít có thể lớn làm cọng tỏi cho món ăn. 166. Tại sao cây cải thìa sau khi sương xuống lại ngọt hơn? Mùa đông giá lạnh đến, đàn én sợ lạnh sớm đã di cư về phương Nam. Những chú thỏ rừng cũng mọc lông dày hơn, hay những con rắn cũng chui sâu vào trong hang, con người khoác thêm áo ấm. Sau khi sương xuống, những loại rau cải thìa, củ cải đều sẽ ngọt. Đó cũng là một biện pháp để chúng đối phó với cái rét. Trong rau cải thìa, rau cải có chứa tinh bột. Tinh bột vốn không ngọt và không dễ tan trong nước. Đến mùa đông, tinh bột trong rau cải thìa, củ cải, dưới tác dụng của chất amylada trong cơ thể, thủy phân mà biến thành đường mạch nha. Đường mạch nha trải qua tác dụng của men, đường mạch nha lại biến thành đường luco. Đường luco ngọt và dễ tan trong nước. Sau khi sương rơi, rau cải, củ cải sẽ ngọt. Chính là nguyên cớ tinh bột chuyển hóa thành đường luco. Tại sao sự thay đổi này lại có thể giúp cho chúng qua mùa đông giá lạnh? Trong nước, một khi đã hòa tan một số thứ khác thì sẽ không dễ dàng đông hết thành băng. Muốn chứng minh điều này không khó, bạn cho nước vào một cái bát, một bát nước khác cho vào một ít đường, rồi để vào trong phòng. Một lúc sau bạn có thể thấy, trong chiếc cốc không có đường, sẽ xuất hiện những cục đá, còn ly nước có đường thì vẫn như bát nước sạch, không hề đóng băng. Cho nên khi tinh bột biến thành đường luco, sau khi tan trong nước, nước sẽ không dễ đóng băng. Như vậy tế bào của rau củ cải, rau cải thìa đều không bị đông, mà có thể an toàn qua mùa đông giá lạnh. 167. Tại sao lại có một số quả như quả bầu, quả dưa chuột bị đắng? Quả bầu nướng là một món ăn ngon đầu mùa hạ ở phía Nam Trung Quốc, nhưng có khi gặp phải quả bầu đắng, ngay cả thịt cũng đắng đến nỗi không ăn nổi. Ở phía Bắc, người ta thích ăn dưa chuột ròn, nhiều nước, ăn sống có vị ngon riêng. Nhưng có khi ăn đến đoạn đuôi lại đắng đến nỗi tê đầu lưỡi. Quả bầu, dưa chuột tại sao lại bị đắng như vậy? Người trồng dưa chuột thường cho là do dây dưa bị dẫm lên. Có người lại cho rằng khi trồng bón phân nhiều quá, mỗi người có một cách giải thích khác nhau. Quả bầu, quả dưa chuột đều là thực vật thân leo. Tổ tiên của chúng là loài thực vật hoang dã có chứa chất đắng, lưu xích nho. Trong quá trình chọn lọc, trồng trọt lâu dài, Loại cây hoang dại có chất đắng đã dần dần trồng thành sản phẩm cây trồng mới không có vị đắng, trở thành loại bầu mềm non và loại dưa chuột thịt quả ròn ngọt như ngày nay. Nhưng trong giới sinh vật, thường có một số thực vật cá biệt là thực vật thể hiện tính trạng của tổ tiên, xuất hiện màu đắng, dưa chuột đắng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng lại giống. Cũng có thể nói vị đắng của chúng là do tổ tiên di truyền lại. 168. Tại sao rau hẹ cắt xong vẫn có thể tái sinh trưởng? Rau hẹ là một loại rau đặc sản của Trung Quốc. Đặc điểm lớn nhất của rau hẹ là một năm có thể cắt mấy lần, cho nên thời gian cung ứng cho thị trường lâu dài, bốn mùa xuân hạ thu đông, bốn mùa ăn rau hẹ. Rau hẹ là một loại thực vật thân thảo, sống nhiều năm, thân củ của chúng ở dưới đất lớn không rõ rệt lắm. Trong thân củ có chứa nhiều chất dinh dưỡng, chính nhờ vào chất dinh dưỡng này giúp cho sau khi cắt rau hẹ vẫn có thể nhanh chóng tái sinh trưởng. Rau hẹ vốn có ưu điểm, lá sinh trưởng đặc biệt nhanh sau khi cắt, lá của chúng sẽ nhanh chóng tái sinh trưởng ra lá mới. Rau hẹ ở phương Bắc đa phần là trồng vào mùa hè hoặc mùa xuân. Mùa xuân gieo hạt vào tháng 4, tháng 5, đến tháng 7, tháng 8 là có thể trồng cố định. Mùa hè gieo hạt vào tháng 7, đến tháng 4 năm sau mới trồng cố định. Ở phương Nam, thường là trồng vào mùa thu, tháng 10 gieo hạt, đến mùa thu năm sau trồng cố định. Sau khi trồng cố định qua nửa năm, có thể cắt lá được. Nhưng để giúp cho thân củ ở dưới đất sinh trưởng tốt hơn, thường phải đợi sau khi mầm giống phát triển một năm mới bắt đầu cắt. Về sau cứ cách 30 đến 40 ngày là có thể cắt một lần. Nếu bạn chăm sóc tốt thì từ mùa xuân đến mùa thu có thể cắt 4 đến 6 lần. Sau mỗi lần cắt, phải bừa đất cho phẳng, làm cho đất mặt ruộng tơi xốp, và khi lá mới nhô lên khỏi mặt đất, phải kịp thời tiến hành bón phân và tưới tiêu. Như vậy đến tháng 7, tháng 8, rau hẹ sẽ lên ngồng ra hoa, còn có thể ăn ngồng non này của nó. Rau hẹ sau khi trồng 3-4 năm sẽ có một số cây già đi, phải nhổ bớt cây già, trồng cây mới, nếu không lá của nó sẽ không thể mọc nhiều, sản lượng giảm đáng kể. 169. Tại sao hành tây khô còn nảy mầm được? Hành tây thực sự có sức sống rất mãnh liệt. Nếu bạn cầm một củ hành tây lên xem xét kỹ, có thể phát hiện nó mặc thật sự nhiều áo khoác. Lớp này sát lớp kia, vừa là áo sơ mi, vừa là áo khoác. Cấu tạo rất kỳ quái của củ hành tây, không tách rời sự xuất thân của nó. Quê hương của hành tây là vùng sa mạc vừa khô vừa nóng, ở đó nước quý hơn vàng. Để có thể tồn tại trong điều kiện khí hậu khô hạn như vậy, củ hành tây rất quý trọng từng chút nước và chất dinh dưỡng mình có được. Chúng dùng từng lớp áo như những chiếc vảy bao bọc chặt khít, không cho nước dễ dàng thoát ra ngoài thân. Ngày nay mặc dù con người đã mời hành tây đến trong vườn ruộng nhà cư trú, có đầy đủ nước để nó uống, nhưng cái tính cổ lỗ của hành tây không thay đổi. Bản lĩnh giữ nước và chất dinh dưỡng của hành tây khiến người ta kinh ngạc. Những lớp vảy áo mỏng mà khít chặt, đủ để khiến cho nó trong một năm không bị khô, thậm chí cất giữ ở bên cạnh lò nóng cũng vậy. Cho nên con người thường phơi khô hành tây rồi cất giữ. Đến năm sau, hành tây vẫn có thể nảy mầm ra rễ như thường, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tuy nhiên nếu toàn bộ bị khô hết, nó cũng không nảy mầm được. 170. Tại sao cà rốt chứa nhiều chất dinh dưỡng? Cà rốt là một loại rau xanh có lịch sử trồng trọt lâu đời, đã được trồng hơn 2.000 năm ở châu Âu. Người Hy Lạp, người La Mã cổ xưa đều rất thân thuộc với chúng. Ở Thụy Sĩ từng phát hiện hóa thạch cà rốt. Vào thế kỷ 13, cà rốt chuyển từ châu Âu sang Trung Quốc. Thêm vào đó nó có rễ thô, dài, giống như củ cải, nên người Trung Quốc gọi nó là củ cải Tây. Cà rốt chủ yếu chứa nhiều chất carotin và lượng lớn đường, tinh bột, một số chất dinh dưỡng, vitamin B, vitamin C, đặc biệt là chất carotin sau khi tiêu hóa thủy phân, biến thành vitamin A gấp bội, có thể cung cấp cho cơ thể, dinh dưỡng cho giác mạc, tạo chất xương, phân giải mỡ v.v. Có phải hầu hết cà rốt đều chứa nhiều chất carotin không? Rễ của cà rốt có mấy loại màu sắc như đỏ, vàng, trắng, trong đó màu vàng và đỏ nhiều nhất. Qua phân tích, màu sắc của rễ cà rốt càng đỏ đậm thì chất carotin càng nhiều. Trong 100 gram cà rốt đỏ, hàm lượng chất carotin đạt 16,8 mg. Trong mỗi 100 gram cà rốt vàng, thì chỉ chứa 10,5mg, còn trong cà rốt trắng thì thiếu chất carotin. Cùng một loại cà rốt, sinh trưởng ở điều kiện nhiệt độ 15-21°C, màu sắc của rễ khá đậm, hàm lượng carotin cao, còn trong nhiệt độ thấp hơn 15°C hoặc cao hơn 21°C thì màu sắc sẽ nhạt, hàm lượng carotin cũng thấp. Nước khô hạn hoặc độ ẩm quá lớn, lượng phân đạm nhiều đều sẽ làm cho màu sắc của cà rốt thay đổi và hàm lượng chất carotin nhạt đi. Rất nhiều loại dầu và rau sau khi nấu chín, chất protein và vitamin C có chứa trong chúng sẽ đông kết lại hoặc bị phá đi. Chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể con người không nhiều, chất carotin thì không thế, chúng không dễ tan trong nước, ảnh hưởng đối với độ nóng rất nhỏ. Sau khi qua xào, nấu, hầm, chất carotin chỉ có lượng nhỏ bị phá hỏng, cho nên cà rốt sống, nấu chín đều thích hợp. Đặc biệt sau khi nấu chín, giá trị dinh dưỡng so với các loại rau khác cao hơn nhiều. 171. Tại sao tỏi có tác dụng kháng khuẩn? Nói đến tỏi, mọi người đều quen thuộc. Thân củ tỏi màu trắng, có củ vỏ tím, có củ vỏ trắng. Khi rán cá, cho hai nhánh tỏi vào, có thể loại bỏ mùi tanh, còn có thể tăng vị thơm của cá. Trong xì dầu, cho một ít tỏi giả dập, có thể tránh cho xì dầu lên váng. Mùa xuân hè, những cọng tỏi xanh mượt là một loại rau tốt được mọi người ưa thích. Củ tỏi ngoài làm rau ra, cũng là một vị thuốc tốt chữa bệnh cho con người. Ở thời đại Ai Cập cổ, Hy Lạp cổ, con người dùng tỏi để phòng bệnh truyền nhiễm, trị bệnh đường ruột. Tục ngữ nói, bệnh từ miệng mà ra, nếu trong mồm nhai nát một nhánh tỏi tươi, có thể tiêu trừ vi khuẩn bệnh trong khoang miệng. Tỏi còn có thể phòng trừ côn trùng gây hại, gây bệnh cho cây nông nghiệp. Ép những nhánh tỏi nát ra, cho thêm nước, tưới lên cây bông, có thể trừ bệnh rầy bông. Tỏi có thể diệt khuẩn, phòng trừ côn trùng gây hại cho cây trồng, là do nó có một loại dầu bốc hơi, gọi là chất cay của tỏi, hay gọi tắt là chất tỏi. Chất này có khả năng diệt các loại thực khuẩn, vi khuẩn, virus cực mạnh. Các nhà khoa học từng làm một thí nghiệm, ép tỏi tươi nát ra, dùng ống nhỏ hút lấy nước tỏi ép nhỏ vào chất cấy vi sinh vật mang nhiều trực khuẩn thương hàn. Một lúc sau quan sát dưới kính hiển vi, phàm là những nơi nước tỏi ép chảy qua, trực khuẩn thương hàn đều chết hết. Uy lực diệt khuẩn của tỏi cực kỳ mạnh, gần như gấp 100 lần penicillin. Thời kỳ đại chiến thế giới thứ hai, các bác sĩ của Liên Xô cũ dùng tỏi chế thuốc cứu được vô số sinh mạng của các chiến sĩ chống phát xít. Tỏi còn có chứa rất nhiều những nguyên tố vi lượng, Xemani và selen, có rất nhiều công dụng đối với việc phòng trừ các bệnh về vành tim, não, huyết quản và ung thư. Người thường ăn tỏi sẽ không dễ bị mắc bệnh về tim, bởi vì chất selen có trong tỏi có thể bảo vệ tim mạch, giảm lượng cholesterol trong máu, trị bệnh huyết áp cao. Chất Xemani có thể tăng khả năng tiêu hóa của thực bào, không những có thể ăn vi khuẩn gây bệnh mà còn có thể ăn hết từng tế bào ung thư, có tác dụng chống ung thư, phòng ung thư trong con người. Chính vì tỏi có nhiều công dụng đối với cơ thể của con người như vậy, cho nên trên thế giới lưu hành rất nhiều thức ăn có tỏi như bánh mì tỏi, mứt hoa quả tỏi, kem tỏi, bánh tỏi, rượu tỏi vân vân. Tỏi mặc dù có rất nhiều công dụng, nhưng mùi hôi của nó cũng khiến cho nhiều người tránh xa. Kỳ thực mùi hôi của tỏi không đáng sợ, chỉ cần ngậm mấy nhánh chè trong miệng là có thể trừ hết. Những nhà trồng rau có thể khắc phục được nhược điểm hôi của tỏi, đã nuôi trồng loại tỏi không có mùi hôi và thu được thành công. 172. Rau chuyển đổi gen là gì? Trong bữa ăn của chúng ta, rau là một trong những món ăn chính như rau muống, rau cải, rau cần, củ cải. Hơn nữa mùi vị khác nhau, năm nào cũng như vậy, không có sự thay đổi nào. Đó là kết quả của sự di truyền sinh vật. Chúng ta biết rằng, tính di truyền của sinh vật là do các gen trong cơ thể của nó quyết định. Gen có trong nhiễm sắc thể của nhân tế bào, nhiễm sắc thể do hai chất, protein và acid deoxyribonucleic, hay còn gọi là ADN, tạo thành, mà gen chính là những lớp có khả năng di truyền trên các chuỗi liên kết phân tử, deoxyribonucleic, trong đó có chứa rất nhiều tin tức di truyền. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến, con người đã có thể nhờ những phương pháp nhất định tiến hành việc cắt gen của sinh vật ADN, rồi chuyển vào một sinh vật khác và cũng được biểu đạt như vậy. Đây chính là kết quả cấy gen. Con người sử dụng kỹ thuật cấy gen tạo ra những sản phẩm rau xanh, gọi là rau chuyển đổi gen. Lúc đầu con người dùng kỹ thuật gen chỉ là để thay đổi tình trạng của thực vật và nâng cao chất lượng của nó, như tăng cường khả năng kháng bệnh, phòng côn trùng, đề kháng với thuốc trừ sâu của thực vật, và cả tăng thành phần dinh dưỡng của các phần tử có thể ăn được của cây trồng. Về sau phát triển sử dụng cây chuyển đổi gen làm công cụ trung gian, hợp thành chất albumin có tác dụng trong công nghiệp và lâm sàng mà con người cần, dần dần hình thành một phương thức nông nghiệp mô hình mới, gọi là nông nghiệp phân tử. Cũng có thể nói, sử dụng kỹ thuật chuyển đổi gen, coi thực vật là một phân xưởng sản xuất ra vaccine hoặc chất albumin, công năng phòng bệnh, từ đó thông qua phương thức nuôi trồng trên diện rộng để thu được những loại vaccine phòng bệnh thực vật với giá thành rẻ. Như vậy, những biện pháp tiêm thuốc, uống thuốc để con người tăng khả năng miễn dịch trước đây đã chuyển thành ăn rau xanh. Hiện nay trên thế giới, các nhà khoa học ở một số nước đang ra sức nghiên cứu lĩnh vực này và đạt được những thành công to lớn. Nhà sinh vật tế bào học của Mỹ đã dùng loại thực khuẩn nông nghiệp trồng đất chuyển chuỗi gen tính B không độc của độc tố dịch tả vào trong tế bào cỏ linh lăng, sau đó nuôi thành cây giống rồi trồng vào ruộng, sản sinh ra vaccine dịch tả. Sau khi người ăn lâu dài loại cỏ linh lăng này sẽ có hiệu quả miễn dịch hữu hiệu đối với bệnh dịch tả. Viêm gan B là một loại bệnh truyền nhiễm đường máu. Đến nay nhân loại vẫn chưa có phương pháp điều trị hữu hiệu, chỉ có thể nhờ tiêm vaccine viêm gan B để phòng bệnh. Nhưng giá của loại vaccine lại khá cao, khiến cho người bệnh khó chấp nhận nổi. Điều khiến mọi người vui mừng là các nhà khoa học đã biểu đạt thành công vaccine kháng nguyên bề ngoài viêm gan B trong cây thuốc lá chuyển đổi gen. Hiện nay người ta thí nghiệm cả trên loại cây rau diếp, dự tính tạo ra loại vaccine viêm gan B sơ, dự tính trước năm 2000 đạt được giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Tại Đại học Washington của Mỹ, còn dùng cây củ cải tạo ra vaccine ăn được chuyển đổi gen. Trung Quốc cũng đã bắt đầu nghiên cứu và khai thác loại vaccine ăn được này. Chúng ta tin rằng trong tương lai không xa, trên bàn ăn của bạn sẽ xuất hiện không chỉ là những món rau thông thường, mà còn là những món rau công trình có chứa loại vaccine ăn được. 173. Tại sao không có đất cũng có thể trồng được rau? Tục ngữ có câu, vạn vật thổ trung sinh, có nghĩa là mọi thứ trên thế giới đều nhờ vào đất đai mới có thể sinh trưởng. Cái ăn, cái mặc hàng ngày không thể thiếu được của chúng ta đều là lấy từ thực vật. Những thứ này từ đất trực tiếp sinh trưởng lên. Sự sinh trưởng của thực vật cần lượng nước, chất dinh dưỡng, không khí, ánh sáng nhất định và nhiệt độ phù hợp. Chỉ cần đáp ứng đầy đủ nhu cầu này thì thực vật sẽ sinh trưởng bình thường. Thực vật cắm rễ vào lòng đất chủ yếu là để hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng trong lòng đất. Giả như chúng không ở trên mặt đất mà dùng một dung dịch nước có chứa các loại chất dinh dưỡng thì có thể trồng được sao không? Vào thế kỷ 19, các nhà khoa học đã từng sử dụng một dung dịch nước, phương pháp nuôi trồng nước, tiến hành thí nghiệm sinh lý học đối với thực vật. Gần 70 năm sau, năm 1929, giáo sư Gray của trường Đại học California của Mỹ đã dùng dung dịch nước có dinh dưỡng trồng được một cây cà cao 7,5 mét, thu hoạch được 14 ký quả, ra một tiền lệ đầu tiên về nuôi trồng thực vật không cần đất. Ngày nay ở Mỹ đã có một số gia đình tự sản xuất rau, trong đó tuyệt đại bộ phận đều dùng kỹ thuật trồng không đất. Các nước Nhật, Pháp, Canada đều có một diện tích rau nhất định trồng không cần đất. Ở Trung Quốc, mấy năm gần đây cũng đã sử dụng phương pháp trồng gọt không đất để trồng rau. Không ít vùng ngoại ô thành phố đã ứng dụng phương pháp này để trồng mạ. Do các nước trên thế giới tiến hành rộng rãi phương pháp trồng trọt không đất, nên đã sáng tạo ra không ít những phương pháp nuôi trồng. Nhưng nói chung thường là loại nuôi trồng bằng nước, bằng cát, bằng đá sỏi và màng dinh dưỡng. Việc pha chế các dung dịch nước dinh dưỡng cũng có hàng trăm loại, chủ yếu là căn cứ vào nhu cầu của các loại rau đối với các chất dinh dưỡng mà điều phối. Thường cũng chỉ có mấy loại. Một trong số đó là sunfat amon 8-10 phần, phosphat canxi 5-6 phần, kali sunfat 2-3 phần, sunfat magie 2-3 phần. Tổng hợp trọng lượng phân bón kể trên, thêm vào 500 phần nước có thể tạo ra dịch dinh dưỡng, điều chỉnh độ kiềm chua pH của dịch dinh dưỡng, 5,5 đến 6 độ pH là được. Có điều kiện thêm các nguyên tố vi lượng như sunfat, mangan sunfat, đồng sunfat, acid boric, v.v. chiếm khoảng 0,1% tổng phân lượng phân bón kể trên. Phương pháp trồng trọt không đất đơn giản, trong một đồ đựng dung dịch, trải lên một lớp cát và đá sỏi dày 15-20cm, trồng cây giống rau lên, tưới dung dịch nước dinh dưỡng theo định kỳ thì có thể khiến cho cây phát triển mạnh. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đến nay rau trồng không cần đất, có thể tiến hành trong các nhà trồng trọt bịt kín, tự động khống chế nhiệt độ ánh sáng, dung dịch nước dinh dưỡng và carbon dioxide, từ đó thực hiện được công nghiệp hóa, tự động hóa sản xuất cây trồng. 174. Tại sao loài cỏ tạp năm nào cũng bị diệt nhưng vẫn sinh sôi? Bất luận bạn đi đâu, núi cao, cánh đồng, hai bên đường đều có thể thấy loài cỏ dại ở mọi nơi. Cỏ tạp là loài mà người nông dân ghét nhất, bởi vì trong ruộng có cỏ tạp thì hoa màu sẽ sinh trưởng không tốt, ảnh hưởng đến sự thu hoạch cây trồng. Cho nên người nông dân tìm đủ mọi cách để tiêu diệt loài cỏ dại trong ruộng. Trừ đến trừ lui, trừ hàng năm vẫn không hết, cỏ dại vẫn không ngừng sinh sôi. Tại sao cỏ dại trong ruộng diệt không hết, vẫn sinh sôi hàng năm? Bởi vì sức sinh sôi của cỏ dại rất mạnh, chủng loại cỏ dại cũng rất nhiều. Những loài cỏ dại mà con người biết tới có khoảng 30.000 loài. Chúng phân bổ khắp nơi trên trái đất, đâu đâu cũng có. Chúng có thể sản sinh lượng lớn giống. Hơn nữa, có khi giữa một năm sinh sôi đến 2-3 đời, số lượng khiến người ta phải kinh ngạc. Rễ, thân rễ và thân củ của một số loài cỏ dại là cơ quan sinh sản chủ yếu. Thông thường chúng ta chỉ trừ đi phần cỏ trên mặt đất, không lâu sau, trên thân rễ ở dưới đất sẽ nhanh chóng lớn lên thành cây cỏ mới. Có khi chúng ta cũng đã đào cả phần thân rễ dưới đất rồi, nhưng vẫn còn một lượng lớn hạt giống lưu lại trong đất, không lâu sau lại có thể lớn thành cây. Bạn thấy sức sinh sôi của cỏ tạp thật khỏe biết bao. Cỏ tạp còn có sức sống ngoan cường, có thể chịu khô, chịu úng, chịu lạnh, chịu phèn, chịu nghèo màu. Vì vậy khắp nơi trên trái đất, ta đều thấy vết tích của chúng. Đất đai trong ruộng màu mỡ, cỏ tạp sinh trưởng càng mạnh mẽ. Chúng ta quản lý ruộng không tốt, có thể thấy cỏ tạp sinh sôi còn nhiều hơn cả hoa màu. Cỏ tạp không ngừng có số lượng hạt giống nhiều, sức sống đặc biệt khỏe, mà phương pháp phát tán cũng đa dạng, khiến cho cỏ tạp không có cách nào bị diệt hết được. Hạt giống của một số loài cỏ tạp có thể sống hàng mấy năm trong đất hoặc trong nước, thậm chí sau mấy chục năm, còn có thể nảy mầm. Ví dụ cỏ ba bo, sống trong ruộng nước đến 5-10 năm, hạt của cỏ sống đời, nó ở trong đất gần trăm năm, vẫn có khả năng nảy mầm. Hạt giống của rất nhiều loài cỏ tạp, mặc dù bị chim thú ăn, theo phân chim rơi xuống đất lại nảy mầm như thường. Hay hạt giống của nhiều loại cỏ tạp rất nhỏ, rất nhẹ, bay theo gió đến khắp bốn phương định cư. Có một số hạt giống còn có sức dính, có thể dính lên quần áo của người hay thân động vật, rồi phát tán sang những nơi khác. Cỏ tạp có sức sống ngoan cường và khiến mọi người kinh ngạc như vậy. Cho nên cỏ tạp trong ruộng, cho dù có hàng năm sử dụng các biện pháp phòng trừ, nhưng vẫn không trừ hết. Vì vậy, con người vẫn phải tiếp tục nỗ lực, nghiên cứu các biện pháp diệt chúng. 175. Tại sao thuốc diệt cỏ lại phân biệt được cỏ tạp? Cỏ tạp là đại nạn trong sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê, trong ngành sản xuất lương thực toàn thế giới, do hoa màu và cỏ tạp tranh nhau phân bón, nước, ánh sáng, nên hàng năm làm giảm khoảng 10% sản lượng lương thực. Như vậy, kẻ địch mạnh của cỏ tạp, thuốc diệt cỏ trong tay các nhà khoa học, thế hùng mà sống. Hiện nay có rất nhiều loại thuốc diệt cỏ, nhưng theo phương thức sử dụng, có thể phân làm hai loại, một loại mang tính diệt hết và một loại mang tính chọn lựa. Loại thuốc diệt có tính diệt hết như sodium, lorat, hợp chất axit arsenic, sức diệt cỏ của loại này lớn, nhưng nhược điểm của nó là tốt xấu bất phân. Một đào giết gọn làm cho các loại cây trồng khi gặp thuốc này đều đi vào chỗ chết, cho nên đa số người biết mà không dùng. Thuốc diệt cỏ này không thể dùng cho ruộng, chỉ có thể dùng diệt cỏ khai hoang và diệt cỏ trên đường. Loại thuốc diệt cỏ có tính chọn lọc, giống như có mắt phân biệt vậy, nó có thể tìm diệt một cách có chọn lọc các loại cỏ tạp mà không gây hại gì cho cây trồng. Hình thức diệt cỏ của nó đa dạng, có loại có độc đối với chất nguyên sinh của cỏ tạp, có thể gây trở ngại cho sự phân ly tế bào. Có loại khiến cho cỏ sinh trưởng kỳ dị, có loại hạn chế sự hoạt động của chất xúc tác hô hấp tế bào trong thân cỏ. Có loại gây sự phân giải nhanh các chất dinh dưỡng trong thân cỏ, có loại hạn chế tác dụng quang hợp hoặc tác dụng trao đổi thay thế, ví dụ như thuốc diệt cỏ Zimazin thường dùng. Nó sẽ ức chế tác dụng trao đổi chất của cỏ tạp, khiến cho cỏ tạp khô mà chết. Thuốc diệt cỏ tạp Dioron và Diwat có thể ức chế tác dụng quang hợp của cỏ tạp. Còn thuốc 2,4 acid dichlorophenoxyacetic có thể diệt một cách có chọn lọc loài cỏ tạp hai lá mầm mà không dễ giết loài cỏ có lá đơn và gây hại đến hoa màu như các loại ngũ cốc. Đó là sự lợi dụng khác biệt cực lớn về hình thái của loài cỏ tạp thực vật hai lá mầm và cỏ tạp lá đơn. Lúa nước và cỏ bo bo cùng thuộc một họ thực vật, nhưng do Robanil có thể giết chết loài cỏ bo bo ở trong ruộng lúa mà không gây hại cho lúa. Đó là trong thân lúa có một loại dung môi thủy phân, có thể thủy phân Robanil thành chất không độc, mà cỏ bo bo thì không có chất dung môi này nên sẽ bị tiêu diệt. Trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng dùng nhiều nhất của loại thuốc diệt cỏ có tính chọn lọc. Nó giống như tôm ngủ không có đôi mắt lửa thần, có thể phân biệt chính xác cỏ tạp và hoa màu. Chủ yếu là do cỏ tạp và hoa màu, về các mặt hình thái sinh lý của thời kỳ phát dục đều hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt này sẽ sản sinh sức đề kháng khác nhau đối với thuốc, vì thế mà đạt được hiệu quả diệt khác nhau. Đương nhiên cây trồng khác nhau, chọn lọc loại thuốc diệt cỏ khác nhau. Mấy năm gần đây đã có một loại thuốc diệt cỏ gọi là glyphosate. Nó chỉ có thể giết cỏ tạp, không gây hại hoa màu. Đó là chuyện gì vậy? Đó là thành quả của việc vận dụng kỹ thuật cao để cải tạo cây trồng của các nhà công tác khoa học kỹ thuật. Họ thông qua một loạt các thí nghiệm nuôi trồng, EPSB của glyphosate đã hợp thành một loại gen xúc tác lên vào trong cây thuốc lá, khiến cho cây thuốc lá có khả năng đề kháng với glyphosate. Dùng glyphosate phun lên cây thuốc lá sẽ xuất hiện kỳ tích làm mọi người kinh ngạc. Cỏ tạp sẽ bị giết hết, nhưng cây thuốc lá lại bình yên vô sự, sinh trưởng khỏe mạnh. Ngoài ra, các nhà khoa học kỹ thuật còn hợp thành EPSB kháng cỏ glyphosate thành gen xúc tác rồi chuyển vào trong tế bào của thực vật hoa thiên ngu thấp. Gen kháng lại thuốc diệt cỏ cũng đạt hiệu quả mong muốn. Vì thế, kỹ thuật này trở thành phương pháp cơ bản trong cây trồng lương thực, có thể đề kháng với các loại thuốc diệt cỏ. Ngày nay, những nhà công tác khoa học kỹ thuật nông nghiệp đã thu được một số loại cây chuyển đổi gen như rau xanh, rau cải dầu, hoa bông, đậu tương, đề kháng với thuốc diệt cỏ, khiến cho thuốc diệt cỏ có thể phân biệt chính xác diệt loài cỏ tạp. 176. Tại sao loại thuốc 24D và 245T vừa là thuốc kích thích sinh trưởng, vừa là thuốc diệt cỏ? Sự sinh trưởng và phát dục của thực vật, ngoài chịu ảnh hưởng của các điều kiện như nước, phân bón, nhiệt độ, ánh sáng ra, còn chịu ảnh hưởng của một chất khác trong cơ thể thực vật. Loại chất kỳ lạ này được các nhà khoa học gọi là chất kích thích sinh trưởng thực vật. Tiếc rằng hàm lượng chất này có trong cơ thể thực vật rất ít. Theo phân tích, trong 7 triệu ngọn của mầm non cây ngô, chỉ có tổng cộng khoảng 1/1000g. Đừng thấy nó ít như vậy mà coi nhẹ. Nó có tác dụng kích thích đối với sự sinh trưởng của thực vật. Có nó, hoa màu có thể lớn nhanh hơn. Vì vậy các nhà khoa học nghĩ cách dùng phương pháp nhân tạo để chế ra một loại chất kích thích sinh trưởng thực vật. Qua nhiều thí nghiệm, cuối cùng đã thấy hàng trăm hợp chất. Ví dụ 24D, 245T, acid nitrilacetic, ribergelin, v.v. Cho dù chủng loại chất kích thích sinh trưởng thực vật nhiều như thế nào, thì chúng đều có chung một tính chất. Khi nồng độ thấp, có thể kích thích sinh trưởng. Khi nồng độ trung, có tác dụng ức chế sinh trưởng. Khi nồng độ cao, có thể giết cây. Ví dụ dùng nồng độ 2,41 x 10 mũ trừ 6, tưới vào cây hướng dương, có thể khiến cây lớn rất nhanh. Nhưng khi nồng độ 1 x 10 mũ trừ 3, sau khi phun vào cây, cây lập tức héo, biến màu vàng mà chết. Khi nồng độ hai chất 24D và 245T thấp đi vào thân thực vật, nó can thiệp vào chức năng trao đổi chất của thực vật, làm loạn quá trình chuyển hóa sinh lý bình thường của thực vật, dẫn đến tích lũy chất có hại. Lúc này thực vật và các chất có hại xảy ra tranh đấu kịch liệt, cuối cùng phân giải chúng đào tiết ra ngoài. Thực vật khi tiến hành bảo vệ bản năng này sẽ thúc đẩy nhanh sự trao đổi chất của bản thân, dẫn đến sinh trưởng phát dục nhanh hơn. Nhưng khi nồng độ liều lượng hai loại thuốc này cao trên 1 x 10 mũ - 4, nó sẽ mất đi tác dụng kích thích sinh trưởng nói ở trên, gây rối mạnh mẽ đến quá trình chuyển hóa sinh lý của thực vật. Trong tình hình như vậy, thực vật vì phải tranh đấu một cách bản năng với chất có hại, nhưng tiêu hao quá nhiều chất dinh dưỡng của cơ thể, làm giảm mạnh cường độ trao đổi chất, gây nên mất cân bằng sinh lý, sinh trưởng phát dục bị ức chế. Khi liều lượng cao, sự trao đổi chất bị phá hoại mạnh hơn nữa, dẫn đến thực vật sẽ bị chết. Tác dụng kích thích, ức chế và cả giết chết đối với thực vật của thuốc 24D và 245T với hình thái thực vật khác nhau lại phản ứng khác nhau, như phản ứng của cây hai lá mầm nhẹ nhất, còn phản ứng của cây lá đơn thì nhẹ. Vì vậy, hai loại chất kích thích này không nguy hại lắm đối với cây lá đơn. Người nông dân có kinh nghiệm lợi dụng sự khác biệt tế nhị này, dùng thuốc 24D và 245T ở nồng độ cao trong ruộng cây lá đơn, sẽ giết chết cỏ tạp hai lá mầm. Thực tiễn chứng minh, những ứng dụng của chất kích thích sinh trưởng thực vật trong sản xuất nông nghiệp đang ngày càng thể hiện tài cán của nó. Do dùng lượng ít, biện pháp giản đơn, có thể chế tạo lượng lớn, vì vậy nó đã trở thành một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao sản lượng lương thực. 177. Tại sao hoa của cây cúc trừ sâu có thể diệt được côn trùng? Mùa hè trước khi đi ngủ, có lẽ bạn thường thắp một chút hương mũi. Mùi của hương mũi đối với người mà nói, không chỉ không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn thấy thơm. Nhưng mũi ngửi phải, giống như hít phải khí độc, lập tức toàn thân tê dại và rơi xuống. Bạn biết hương mũi làm từ đâu không? Trong hương mũi có bộ ta cum, song chúng đều là nhân vật phụ. Nhân vật chính là phấn của hoa cúc trừ sâu. Hương mũi có thể giết chết mũi hoàn toàn là công lao của phấn cúc trừ sâu. Cúc trừ sâu và cúc thường đều thuộc loại thực vật họ cúc. Cúc trừ sâu thường thấy có hai loại, một loại ra hoa đỏ, một loại ra hoa trắng. Ở phía Bắc Trung Quốc, thường giữa tháng 8 trồng gieo hạt, đến tháng 4 năm sau trồng cố định, và đến tháng 5 năm thứ 3 bắt đầu ra hoa. Tháng 6 sinh trưởng mạnh nhất, nở hoa mãi đến tháng 8. Mỗi một mẫu hoa cúc trừ sâu có thể thu được khoảng 15-50.000 hoa. Nói chung khi hoa nở khoảng 60% là có thể thu hoạch được. Phấn cúc trừ sâu được lấy khi hoa của cây cúc trừ sâu vừa được hái xuống, phơi nắng rồi chế thành. Hoa cúc trừ sâu vốn có thể tiêu diệt côn trùng bởi vì nó chứa độc tính rất mạnh, đó là este cúc trừ sâu, một loại dịch thể dạng dầu dính không màu. Hoa của cúc trừ sâu là một kho este cúc trừ sâu thiên nhiên, hàm lượng khoảng 0,8-15%, nhưng lá thân của cây lại rất ít este cúc trừ sâu, hàm lượng chỉ bằng 1/9 của hoa. Thậm chí phần rễ hàm lượng este cúc trừ sâu gần như bằng không, cho nên lá thân của cây không có hiệu quả diệt côn trùng. Khi bạn đốt hương mũi, chất este cúc trừ sâu chịu nóng bốc hơi, bay ra không trung. Mũi ngửi phải sẽ bị mê man ngay. Phấn cúc trừ sâu không chỉ dùng để chế tạo hương mũi. Trong nông nghiệp, nó là một thuốc nông nghiệp tính thực vật rất quan trọng, có hiệu quả đặc biệt đối với việc trừ sâu như sâu bông, sâu rau. Mấy năm gần đây, người ta còn phát hiện ra một tác dụng tăng công hiệu của phấn cúc trừ sâu. Thông qua thí nghiệm, nếu cho thêm vào cúc trừ sâu một lượng sản phẩm phụ, luyện ra dầu vừng thích hợp, chất dầu vừng có thể tăng mạnh hiệu quả trừ sâu của cúc trừ sâu. Chất dầu vừng này gọi là thuốc tăng hiệu, khiến cho loại thuốc trừ sâu cổ xưa phát huy tác dụng lớn hơn. Cúc trừ sâu đối với con người, súc vật vô hại, vì vậy ở nông thôn người ta thường dùng nó để diệt độc trong ổ chó, chuồng gà, chuồng bò v.v. 178. Tại sao có thể lấy vi khuẩn để diệt côn trùng? Vi khuẩn, ai nghe thấy cũng phải sợ. Chúng là những vi sinh vật gây bệnh cho người. Vi khuẩn có rất nhiều chủng loại, nhưng không phải tất cả các loại vi khuẩn đều gây hại cho con người. Có một số vô hại với người, có một số còn có ích với người. Vi khuẩn là một loại sinh vật, chúng cũng sinh trưởng, sinh sôi. Khi chúng phụ thuộc hay ký sinh vào các sinh vật thể khác, chúng phụ hút chất dinh dưỡng ở ký chủ, sinh vật mà vi khuẩn sinh sống trên đó, để nuôi sống mình, đồng thời lại tiết ra một ít chất độc. Khi chúng sinh sôi, nhiều chất độc tích tụ gây hại cho ký chủ, cho nên vi khuẩn không những gây bệnh cho con người, còn gây bệnh cho cả động vật, thực vật. Vi khuẩn có một tính kỳ lạ, chúng không phải ký sinh một cách không chọn lọc lên bất kỳ một sinh vật thể nào, mà có chọn lọc ký sinh chủ phù hợp để ký sinh. Có một số vi khuẩn không hề ký sinh trên cơ thể người, mà ký sinh trên sinh vật thể khác phù hợp với nó. Qua nghiên cứu khoa học phát hiện, tỷ lệ chết của mỗi đời côn trùng là 80-99%, với nguyên nhân lớn là do sự lây nhiễm vi khuẩn. Hiện nay đã phát hiện có hơn 100 loại vi khuẩn có thể gây bệnh giết chết côn trùng. Vì vậy các nhà khoa học lợi dụng những vi khuẩn có hại với côn trùng để tiêu diệt côn trùng. Ví dụ vi khuẩn Bacillus thuringiensis có hiệu quả diệt côn trùng rất cao. Loài thực khuẩn này là một gia tộc lớn của loài khuẩn nha bào, ít nhất gồm 17 loài biến chủng như vậy. Trong quá trình trao đổi chất, chúng có thể sản sinh ra một loại độc chất có hại đối với côn trùng, trong đó chủ yếu là chất độc tinh thể, là một loại kết tinh protein độc tính rất mạnh. Sau khi côn trùng ăn phải thức ăn có vi khuẩn Bacillus thuringiensis, các nha bào của trực khuẩn lập tức sinh sôi trong đường tiêu hóa của côn trùng, đồng thời sản sinh ra nhiều độc tố, khiến cho đường ruột của côn trùng bị tê liệt. Sau mấy giờ, côn trùng sẽ ngừng ăn, cơ thể cũng cuộn tròn lại, khuẩn ống nhanh chóng xâm nhập từ đường tiêu hóa vào khoang máu gây bệnh nhiễm trùng máu. Côn trùng cũng có thể từ đó mà chết. Từ lúc nhiễm khuẩn cho đến lúc chết mất khoảng 2-3 ngày. Vi khuẩn Bacillus thuringiensis có thể phòng trị khoảng 400 loại côn trùng gây hại. Đối với bộ côn trùng vẫy có cánh gây uy hiếp chí mạng như sâu rớm cây thông, sâu ngô, sâu đục thân, hiệu quả trừ đạt 80%, nhưng nó cũng có hại như vậy với các loài tầm nhà và tầm thầu dầu. Cho nên khi sử dụng trực khuẩn này diệt côn trùng, phải chú ý không để nhiễm vào cây dâu, cây thầu dầu. Thuốc trừ sâu dùng trực khuẩn Bacillus thuringiensis chế tạo ra là một loại thuốc phấn màu trắng hoặc màu vàng nhạt, sử dụng rất thuận tiện. Côn trùng bị vi khuẩn giết chết, trong cơ thể côn trùng vẫn còn lưu lại lượng lớn vi khuẩn, có thể tiếp tục lây lan sang các côn trùng gây hại khỏe mạnh khác. Một người nông dân gom lại những côn trùng chết, nghiền nhỏ, hòa thêm nước rồi tưới lên nơi có côn trùng gây hại. Như vậy cũng có tác dụng diệt sâu bệnh một cách hữu hiệu. 179. Tại sao có thể lấy côn trùng để trị côn trùng? Mỗi khi vào đầu hạ, trong các ruộng bông, trên một số lá dày đặc những con sâu hại bông. Nếu bạn đánh dấu những lá này, sau một thời gian kiểm tra lại, trên những chiếc lá trước kia còn dày đặc côn trùng đã hoàn toàn không còn nữa. Chỉ còn lại một số con đã chết, trên cơ thể chết này còn lưu lại những giọt lấm chấm nhỏ. Đó là chuyện gì vậy? Đó là những con sâu hại bông này bị những kẻ địch tự nhiên tấn công, kết quả của sự ký sinh như kén ong hay trùng nuôi, ruồi ăn thịt. Trong giới sinh vật, hiện tượng tiêu diệt lẫn nhau giữa các sinh vật phổ biến tồn tại. Mỗi một côn trùng đều có kẻ thù tự nhiên của mình. Nếu chúng ta có thể lợi dụng kẻ địch tự nhiên của một côn trùng nào đó, đối phó với côn trùng có hại, sẽ có thể đạt được mục đích phòng trị côn trùng. Phương pháp này gọi là phương pháp lấy côn trùng diệt côn trùng hoặc thiên địch. Biện pháp thiên địch đối phó với côn trùng có hại là vồ mồi hay ký sinh có thể tiêu diệt lượng lớn côn trùng. Giống như con bọ ngựa có sông đao, nó là một chuyên gia toán học trong giới côn trùng. Nó có thể trong vòng 0,5 giây đoán được tốc độ, phương hướng, cự ly bay qua của côn trùng gây hại, và trong nháy mắt là bắt gọn ăn thịt. Một đời của loài côn trùng đại thảo sinh, bình quân bắt được hơn 2.200 con sâu bông, một ngày nhiều nhất có thể bắt hơn 270 con. Ngoài sâu bông ra, sâu đục thân, sâu ngô cũng là món ăn mà loài ong cán nhỏ thích. Ong cán nhỏ có một bản lĩnh xuyên qua bụng, sau khi chúng thấy sâu rau, liền dùng chiếc vòi sản sinh trứng nhọn hoắt, nhanh chóng xuyên vào sản noãn của côn trùng. Sâu rau lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng không lâu sau, trứng trong cơ thể bị ký sinh nở. Khi ong cán nhỏ con ra đời, thì sâu rau cũng hết đời. Ong vàng đối thủ một mất một còn của sâu bông qua mùa đông. Nó đâm vòi sản trứng vào trong kén của sâu bông. Ấu trùng con nở ra sẽ ăn dịch của ấu trùng sâu bông phát dục lớn lên, cuối cùng phá kén ra. Ong mắt đỏ cũng rất lợi hại, nó có thể xuyên ống sản trứng rồi để trứng vào trong trứng của sâu đục thân, sâu bông, sâu ngô, sâu rau, nhanh chóng nở thành ấu trùng, rồi ăn chất dinh dưỡng trong noãn của ký sinh chủ lớn lên. Phát hiện gần đây nhất, ong mắt đỏ có thể tìm thấy trứng ký sinh chủ thích hợp cho chúng sản trứng. Ngoài bản thân chúng có hiệu ứng khứu thính, rất mẫn cảm ra, còn do thời kỳ ngày của côn trùng gây hại sản trứng, đã giữ lại một loại chất có mùi, có thể dẫn dụ chúng. Phương pháp lấy côn trùng trị côn trùng có đặc điểm là không gây ô nhiễm môi trường. Hơn nữa khi bị kẻ địch tự nhiên này tấn công, những kẻ địch tự nhiên không ngừng sinh sôi, có tác dụng ức chế đối với côn trùng gây hại. Nói chung, côn trùng gây hại đều có tính kháng thuốc diệt sâu, nhưng đối với thiên địch thì không có biện pháp nào đối kháng. Cho nên trong việc phòng trị sâu bệnh, thì biện pháp lấy thiên địch phòng trị sâu bệnh là một bộ phận tổ thành quan trọng. 180. Tại sao có thể dùng hóc môn côn trùng để diệt côn trùng? Côn trùng giống như một nhà ma thuật, cuộc đời của chúng biến đổi nhiều dạng, từ trứng biến thành ấu trùng, từ ấu trùng biến thành nhộng, từ nhộng biến thành côn trùng lại sản trứng. Các giai đoạn phát dục của nó đều do các hóc môn trong cơ thể bài tiết ra khống chế. Hóc môn côn trùng có thể phân thành hai loại là hóc môn nội côn trùng và hóc môn ngoại côn trùng. Hóc môn nội của côn trùng là một chất trong cơ thể côn trùng tiết ra, có thể thúc đẩy côn trùng sinh trưởng, phát dục hoặc thúc đẩy côn trùng chính, tăng cường khả năng sinh sôi đời sau. Hóc môn lột xác và hóc môn bảo vệ ấu trùng chính là hai loại hóc môn nội của côn trùng. Tác dụng của hóc môn lột xác là khiến cho côn trùng từ ấu trùng lột xác thành nhộng, nhộng lại lột xác thành côn trùng trưởng thành, có khả năng sinh đôi. Tác dụng của hóc môn bảo vệ ấu trùng là duy trì đặc trưng của côn trùng thời kỳ non, đồng thời cũng có tác dụng ức chế đối với trứng. Côn trùng sinh trưởng đến một giai đoạn nào đó, tất nhiên sẽ tiết ra hóc môn nào đó, hoặc ngừng sự tiết ra hóc môn nào đó, để duy trì sự sinh trưởng và phát dục của côn trùng. Vì vậy, việc tiết ra hóc môn lột xác và hóc môn bảo vệ ấu trùng sẽ tăng giảm cùng với sự sinh trưởng của côn trùng. Nếu dùng phương pháp nhân tạo cho quá nhiều hóc môn lột xác hay hóc môn bảo vệ ấu trùng vào cơ thể côn trùng, ví dụ phun hóc môn nội vào lá cây trồng, để cho côn trùng gây hại ăn phải, trong cơ thể côn trùng do có quá nhiều hóc môn nội sẽ sinh trưởng không bình thường, hoặc côn trùng cứ dừng ở thời kỳ ấu trùng, hoặc côn trùng lột xác quá sớm, biến thành một loại côn trùng nhỏ, không có khả năng sinh sản, mất khả năng sinh sôi, như vậy có thể đạt được mục đích trừ sâu bọ. Hóc môn ngoại của côn trùng là gì? Nhiều động vật nhằm mục đích duy trì sự sinh sôi nòi giống, đã có các biện pháp tiến hành liên lạc giữa các cá thể. Tình trạng như vậy đối với côn trùng không phải là ngoại lệ. Trong giới tự nhiên, tại sao côn trùng đực và côn trùng cái nhỏ có thể tìm thấy nhau để giao phối? Người ta quan sát được, có một số côn trùng lợi dụng phương pháp vật lý để tìm được mối liên hệ, như âm thanh. Con dế đực phát ra tiếng kêu chích chích để dụ con dế cái trong bán kính 10 mét. Con kiến có thể phát ra sóng siêu thanh. Có một số côn trùng lợi dụng phương pháp hóa học để đạt được mối liên hệ, tức là côn trùng thải ra một chất có mùi vị để giữ mối liên hệ thông tin giữa con đực và con cái. Ví dụ côn trùng cái sẽ thải ra một chất đặc biệt dụ con đực. Trong thời gian giao phối, phần bụng của côn trùng cái có một loại tuyến, có thể tiết ra chất đặc biệt dẫn dụ con đực đến. Con đực nhờ sự trợ giúp của cơ quan cảm nhận trên xúc tu để nhận biết chất đặc biệt này, từ đó nhận ra chỗ ở của côn trùng cái. Đây là cách con đực làm thế nào để tìm được con cái giao phối. Còn con cái làm cách nào để duy trì mật mã của mối liên hệ? Chúng ta gọi chung các chất hóa học, hóc môn ngoại côn trùng mà côn trùng sản sinh ra và tiết ra để cơ thể dẫn dụ, kích thích các cá thể dị tính đến tiến hành giao phối là chất thông tin tính côn trùng. Việc nghiên cứu các chất hóa học có mùi không chỉ hiểu được đặc điểm sinh lý và hành vi của côn trùng, mà còn có thể dùng nó khống chế hoạt động của côn trùng, có lợi cho phòng trừ sâu bệnh. Hiện nay đã có thể dùng phương pháp hóa học để tinh luyện hoặc hợp thành chất truyền dẫn tin tức của côn trùng, dụ và tiêu diệt côn trùng dị tính cùng loài, cho vào không khí một lượng lớn chất thông tin này, khiến côn trùng mất phương hướng, phá hoại mối liên hệ thông tin giữa con đực và con cái, khiến cho côn trùng đực và côn trùng cái không thể giao phối sinh sôi, đạt được hiệu quả phòng trị côn trùng có hại. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, tri thức thế kỷ 21 bộ mới, tập thực vật, biên dịch Lê Thanh Hương, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thật sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, nhưng Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986 219192, email thichthienphuc@gmail.com.